Công tử cười với đồ nhi một cái nào, quyển 2, góc truyện audio.com. Lúc Đường Đường cùng sư phụ trở lại y cốc, phát hiện trong y cốc người người đều bận rộn đến mức chân không chạm đất. Không khỏi cảm thấy tò mò, cũng không chú ý trước tiên về phòng thay quần áo, tiện tay kéo một người liền hỏi, các ngươi đang bận rộn gì, tứ công tử? Người đã về rồi, người nọ thấy là hắn, hướng hắn cười lên, rồi hướng Liễu Quân cung kính thi lễ một cái, công tử hảo. Liễu Quân gật đầu một cái, sắc mặt thêm vài tia ôn hòa, người nọ hướng Đường Đường cười dị thường rạng rỡ, không nói gì xoay người rời đi. Ai nha, ngươi vẫn chưa trả lời ta đâu, Đường Đường vô lực vẫy vẫy tay, nhìn người nọ càng đi càng xa, chán nản xoay người nhìn sư phụ. Ta bị hắn không để ý tới, Liễu Quân trong mắt ý cười thoáng qua, giơ tay lên ở trên mặt hắn nhéo một cái, là chuẩn bị hôn sự, hừm. Đường Đường trên mặt nhất thời đỏ ửng, ngốc lăng mà nhìn y, bọn họ làm sao biết chúng ta muốn thành thân. Liễu Quân ôm hắn đem mặt dán lên gò má nóng bỏng của hắn, cảm thấy nhiệt độ này có thể truyền khắp toàn thân, thẳng tới đáy lòng. Đem địa phương sâu nhất ở trong lòng cũng sưởi ấm lên, nghiêng đầu ở dưới tai hắn hôn lên, ôn nhu nói. Hôm qua trước khi đi đã đem việc này giao phó cho Thước Sơn, gió xuân ấm áp nhu hòa thổi vào mặt đem mấy sợi tóc lộn xộn trên trán thổi bay bay. Sợi tóc đen nhánh của sư phụ theo gió khẽ bay lên, cùng tóc ngắn của mình quấn quýt ở một nơi. Đường Đường mi mắt hơi có vẻ run rẩy nghe chất giọng trầm thấp êm ái tựa như gió xuân của y lọt vào trong tai, khóe miệng nhếch lên thật cao ân. Liễu Quân ôm hắn một lúc nghe có người tới liền vẫn như cũ lưu luyến không rời mà đem hắn buông ra kéo tay hắn đi về phía sân. Vừa đi vào liền phát hiện trong sân so với bên ngoài càng thêm náo nhiệt, những bông hoa làm bằng vải đỏ được treo thật cao. Mấy tên gia đình đang ở đứng trên thang treo đèn lồng màu đỏ dưới mái hiên, mặc dù đều là người thân thủ bất phàm. Bất quá Vân Đại đã sớm phân phó qua bọn họ không nên dùng khinh công, như vậy từng bậc leo lên. Ngược lại là càng có thể thể hiện ý nghĩa đặc biệt, Liễu Quân kéo tay hắn siết chặt mang hắn vào nhà đem quần áo ướt sũng trên người thay đổi. Mới vừa đi ra cửa phòng liền thấy Vân Đại mang một nữ tử trung niên ăn mặc mỹ lệ đi vào. Đường Đường bị nụ cười trêu ghẹo của Vân Đại làm cho bên tai có chút nóng lên. Bất quá sự chú ý rất nhanh bị thước dây trong tay nữ tử kia hấp dẫn tới, trung niên nữ tử đi tới bên cạnh hơi nép người yêu kiều xá một cái. Thiếp là người ở Cẩm Duyên Sơn Trang đương thời, gia phu họ Hứa, ra mắt Lưu Vân công tử, Vân Tứ công tử. Cẩm Duyên Sơn Trang danh tiếng ngay cả Đường Đường là người ngoại lai nghe đến cũng phải cảm thấy như sấm bên tai. Nghe nói Cẩm Duyên Sơn Trang sản nghiệp cực lớn, danh tiếng vang xa từ vương hầu trong kinh thành, xuống đến phú giáp danh viện trong dân gian. Phàm là nhân vật có mặt mũi có nhu cầu làm xiêm áo theo yêu cầu, nhất định phải đi Cẩm Duyên Sơn Trang xếp hàng lấy số. Cẩm Duyên Sơn Trang vải vóc thượng thừa, làm thợ nhất lưu, hơn nữa kỹ thuật thêu tinh xảo, hoa thức vô cùng mỹ lệ. Địa vị đã sớm đi sâu vào lòng người, người có tiền có quyền đều cảm thấy, chỉ cần có thể mặc được xiêm áo Cẩm Duyên Sơn Trang làm ra, mới có thể chân chính thể hiện giá trị con người mình, từ lúc cùng Đường Đường gặp lại. Liễu Quân liền tựa hồ cũng không trở về vẻ lạnh nhạt thường lệ, vẻ mặt cùng thanh âm cũng rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Hướng về phía nữ chủ nhân Cẩm Duyên Sơn Trang ôn hòa nói, Hứa phu nhân lễ độ, mời vào bên trong ngồi, Hứa phu nhân là đã thấy qua vô số loại người. Sủng nhục bất kinh khẽ mỉm cười, liền theo y đi vào, trước khi tới liền đã sớm nghe nói qua các loại truyền thuyết về Lưu Vân công tử. Lúc này thấy tự mình thấy, không khỏi không cảm khái, Lưu Vân công tử quả thật không phải là đáng sợ như trong lời đồn đại như vậy. Sủng nhục bất kinh, không quan tâm thiệt hơn, mời Cẩm Duyên Sơn Trang làm quần áo ngược lại không phải là ý của Liễu Quân. Y từ trước đến giờ không hỏi thế sự, tự nhiên không quan tâm mời đến bọn họ, bất quá Vân Đại cùng Vân Nhị, Vân Tam vừa thương lượng. Cảm thấy mặc dù thân ở giang hồ từ trước đến giờ không câu nệ tiểu tiết, nhưng thành thân dù sao cũng là đại sự đời người chỉ có duy nhất một lần, sư phụ cùng tứ đệ coi trọng như vậy. hôn sự này phải làm cho thật trang trọng. Hứa phu nhân vừa vào nhà liền cười mở ra thước dây trong tay, không biết nên đo cho vị công tử nào trước. Liễu Quân một mực kéo tay Đường Đường, nghe vậy nhéo một cái đem tay hắn buông ra, ôn nhu nói, Tứ Nhi, ngươi trước. Ân, Đường Đường gật đầu một cái. Đối với hứa phu nhân cười một tiếng, trong lòng mơ hồ có chút hiếu kỳ cùng kích động, thói quen mua quần áo may sẵn. Đột nhiên có người cầm thước dây đo cho hắn từ đầu đến chân từ trên xuống dưới, không nhịn được nhìn chung quanh, cảm thấy đặc biệt mới mẻ. Hứa phu nhân thay hắn đo tốt, trên giấy từng cái ghi chép rõ ràng, lại đối Liễu Quân tỉ mỉ đo qua một lần liền nhớ kỹ. Cuối cùng đem giấy đứng lên thu vào trong tay áo, cười nói, chúc mừng hai vị công tử, xiêm áo trong vòng 10 ngày liền có thể đưa đến phủ. Bảo đảm hài lòng, Liễu Quân gật đầu một cái, đa tạ khách sáo lẫn nhau một phen, hứa phu nhân liền đem đồ đạc trong tay rời đi. Gian viện tử này vẫn có mấy ngày cần trang hoàng lại, không chỉ có bên ngoài muốn tạo không khí vui mừng. Bên trong nhà mỗi một món đồ vật toàn bộ phải đổi mới, hơn nữa nơi này là phòng tân hôn, lúc này theo như lễ nghi liền để trống. Cho đến ngày thành thân mới có thể lần nữa vào ở, Đường Đường không phải cô nương, không tồn tại lễ dặm hỏi. Tự nhiên không cần giống như cưới cô dâu mà rước dâu như vậy, nhưng cũng cần đem sân viện ban đầu hắn ở thu xếp lại một phen. Để dành lại cho Đường mụ mụ ở, cứ như vậy, viện tử của hai người liền đều không thể ở, bất quá cũng may y trong cốc trúc lâu có thừa. Tự nhiên không thiếu chỗ ở, Vân Đại phân phó người thu thập một gian viện tử trống cho bọn họ dùng tạm vào đêm. Đường Đường một ngày thu liễm kích động tâm tình hưng phấn rốt cuộc không khống chế được toàn diện bùng nổ. Nhào tới trên người sư phụ chính là tốt một trận bám dính, vùi đầu thở hổn hển mà cười ngây ngô, Liễu Quân đem hắn ôm chặt vào trong ngực. Nghe khí tức sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái trên người hắn, rốt cuộc có một loại cảm giác chân thực, tuy nói bốn biển là nhà cũng là một loại tiêu sái. Nhưng sau khi gặp phải đúng người kia mới biết, chỉ có thời điểm ở bên người thân cận nhất phụng bồi, tứ hải mới có thể trở thành nhà, nếu không. Vĩnh viễn chỉ có thể là phiêu bạc. Tứ Nhi, Liễu Quân nhắm mắt đem nồng nặc quyến luyến tất cả che giấu từng lần một ở trên mặt hắn tỉ mỉ hôn. Thấp giọng dù gì nói, lão thiên đối với ta vẫn giữ lại mấy phần tình cảm, cuộc đời này đủ rồi, Đường Đường nghe trong lòng ê ẩm. Hai tay đem y ôm càng chặt hơn, không nhịn được nói chuyện mang theo mấy phần giọng mũi, sư phụ, sau khi thành thân, ngươi phải dẫn ta ra đi du sơn ngoạn thủy. Ngươi đáp ứng ta, được. Liễu Quân cười lên, bừng mặt hắn hôn lên môi của hắn, Đường Đường trong ngực căng đầy, bịch bịch nhảy loạn. Cảm thụ lực đạo trên lưng, rung động không dứt, trong đầu bởi vì kích động mà thần kinh càng thẳng theo, tàn phá trong miệng triền miên càng sâu. Một giây lại một giây đứt lìa, Liễu Quân buông môi của hắn, lại mê luyến cực kỳ mà ở mi mắt mũi cùng chân mày tỉ mỉ lần lượt hôn lên. Hai tay ở hắn sau lưng hết sức triền miên mà khẽ vuốt, hơi thở nóng rực trong miệng thở ra đem lý trí toàn bộ đốt cháy. Đường Đường thở hào hển tiến tới ở trên cổ y gặm một cái, nghe y càng phát ra tiếng hít thở thô trọng, cảm thấy mình sắp bị nướng chín. Nâng lên đôi mắt tràn ngập hơi nước nhìn y, sư phụ, tại sao chiếc thuyền kia lại ở trong hồ chỗ y cốc chúng ta? Liễu Quân nhìn hắn trong mắt tràn đầy ham muốn, giơ tay lên ở nơi sau cổ hắn nhẹ nhàng vuốt ve, đè nén từng trận khô nóng trong cơ thể đang dâng lên. Ám ách nói, mua về thời điểm chờ ngươi, ta liền ở nơi đó, Đường Đường vẫn đối với chiếc thuyền kia nhớ mãi không quên. Nghe vậy mắt sáng rực lên mấy phần, vậy bây giờ nó là của chúng ta đi đến nơi đó ở có được hay không, được. Liễu Quân thấp đáp một tiếng. Không nhiều lời nữa, ôm lấy hắn liền phi thân ra sân nhỏ chạy thẳng tới ô bồng thuyền, Đường Đường bị y ôm ngang. Đã sớm không có bất kỳ cảm giác gì không được tự nhiên, hai tay ở trên cổ y siết chặt đem mình dán sát qua lại hôn một cái. Liễu Quân rên lên một tiếng, cúi đầu nhìn hắn, Đường Đường dương mắt mượn nước hồ phản xạ ra ánh trăng. Nhìn trong mắt y mãnh liệt cuộn lên sóng ngầm, chẳng qua là bị y nhìn chăm chú liền không khống chế được toàn thân tê dần. Ngực phập phồng nhất thời tăng lên, ô bồng thuyền vốn là cách thành hai gian, sau khi bị đại tiểu phúc mua trở về liền đem trung gian ngăn cách phá hủy. Lúc này bên trong khoang thuyền đầy đủ mọi thứ, không gian rộng rãi không ít, giống như một gian phòng ngủ nho nhỏ, tối nay chính là giữa tháng. Ánh trăng sáng ngời chiếu ra một mảnh trong suốt, lại bị nước hồ phản chiếu ra ánh sáng nhu hòa. Đường Đường mượn ánh sáng tự nhiên trong bóng đêm quan sát khoang thuyền quen thuộc. Một lần nữa nhớ lại hai người đã từng ở chỗ này vượt qua mỗi một phút mỗi một giây, không nhịn được cong mi mắt cười lên. Thấy sư phụ đã đem tấm đệm bày xong, đang xoay người chuẩn bị đốt cây nến, vội vàng tiến tới đem y ôm lấy, thấp giọng nói, sư phụ. Không cần đốt cây nến, đã rất sáng rồi, Liễu Quân cúi đầu nhìn hắn trong mắt đầy khát vọng, chợt ôm hắn ngã xuống đệm, sâu đậm nhìn hắn một cái. Từ cổ họng chỗ sâu gằn ra một chữ, được cúi đầu xuống liền khẽ cắn môi dưới của hắn, đưa tay đem vạt áo hắn cởi ra. Đường Đường nhẹ rên một tiếng, hai gò má nhất thời giấy lên nhiệt độ nóng bỏng, hơi híp cặp mắt thủy ý mông lung, dưới ánh trăng. Liễu Quân đem biểu tình trên mặt hắn thu hết vào trong đáy mắt, trong lòng tất cả nhu tình mật ý toàn bộ hóa thành ham muốn mãnh liệt. Vùi đầu vào trên khuôn ngực trần của hắn duyện hôn, đầu ngón tay ở phía sau nhẹ nhàng vuốt ve, một đường trượt tới thắt lưng, hướng xuống tìm kiếm. Đường Đường cả người một trận khẽ run, mở ra cặp mắt mông lung, bên trong tràn đầy mê luyến, giơ tay lên đến bên hông sư phụ đem vạt áo cởi ra. Khẩn trương cùng kích động yêu làm cho hai tay khẽ run, nhưng vẫn là không khống chế được đưa đến trên sư phụ, đem vạt áo y hướng hai bên chậm rãi kéo ra. Nhìn thật kỹ người trước mặt, Đường Đường nhất thời đình trệ, nhắm mắt hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn cùng vuốt ve của sư phụ trong ánh trăng. Yên tĩnh một mảnh, không gian thu hẹp bên trong chỉ còn lại tiếng thở dốc thô trọng cùng nỉ non. Trên người hai người quần áo một tầng lại một tầng rơi xuống, nồng nặc tình ý tràn đầy toàn bộ khoang thuyền, cùng bóng đêm dung vào một nơi. Đêm xuân lạnh như nước, nhưng bên trong khoang thuyền lại nồng nhiệt ấm nóng như lửa, chăn mỏng trượt tới thắt lưng. Cùng mồ hôi nhấp nhúa dính vào một nơi, khó khăn lắm mới che kín một mảnh nhỏ xuân quang, đêm dài đằng đẵng, dây dưa lẫn nhau, tóc xanh dây dưa. Cách chương.